One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, giác tỉnh Ngụy Long hóa. Đóng băng, thời không, Chiến Quốc thì thào lặp lại Zephyr lời nói. Sau đó lâm vào trầm tư. Xác thực, trừ đóng băng thời không lời giải thích này, hắn không nghĩ ra được ta năng lực. Động vật hệ huyễn thú loại. Loại này so tự nhiên hệ quả thực càng thêm hy hữu quả thực. Mỗi một cái đều có kỳ kỳ quái quái đặc thù năng lực. Bất tử điểu, mắc cô tái sinh đặc tính. Chính mình đại Phật hình thái có trùng kích đặc tính đều là như thế. Đã lời như vậy Lawyer băng long quả thực có đóng băng thời không năng lực. Nhìn như vậy đến cũng không kỳ quái. Cái quỷ a, đây chính là đóng băng thời không. Một khi khai phát ra nên đáng sợ cỡ nào năng lực. Không nói nhiều, Lawyer chỉ cần có thể đóng băng tứ hoàng tầng thứ cường giả một giây đồng hồ. Chiến Quốc hiện tại liền dám đi tân thế kỷ thu phục mất đất. Cái gì vương hạ thất vũ hải, ác nhất quân cách mạnh, hết thảy cút sang một bên. Người nếu không phục, ta liền lôi kéo Lawyer cùng Kizaru đến. Hoàn toàn không đề phòng ngự một giây đồng hồ. Đánh không chết người cũng có thể đánh người gần chết. Chiến Quốc kích động đem ý nghĩ của mình cùng bạn cũ chia sẻ. Sau đó đột nhiên thở dài nói. Thế nhưng là, xem ra Lawyer đừng nói làm đến một bước kia. Chỉ sợ, hắn đều không biết mình có năng lực như thế đi. Đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, Zephyr nhặt lên trên bàn ảnh chụp. Không phải vậy chúng ta cũng đập không đến những hình này. Lấy tiểu tử kia láo cá tính tình. Loại này ép dương bài tuyệt đối sẽ bị tàng rất sâu rất sâu. Lại nói, coi như hắn không sợ bại lộ. Có thể tùy ý sử dụng. Khi đó cũng cần phải trực tiếp đóng băng ngân bối đại viên thời gian. Một đấm muốn nó mệnh. Nói đến đây, Zephyr nhắc nhở Chiến Quốc nói. Bất quá, liền trên tấm ảnh tình huống đến xem. Bị băng long đóng băng thời gian vật thể là không nhận phần ngoài ảnh hưởng. Người ý nghĩ ta đoán chừng thực hiện không? Ai? Cũng thế. Chiến Quốc thở dài, vuốt ve bên chân sơn dương đầu. Vô luận như thế nào? Bây giờ nói những này còn quá sớm. Lawyer đến có thể không thể khai phát đến loại trình độ kia vẫn chưa biết được. Tại Lawyer làm đến một bước kia trước đó, trời mới biết hắn sẽ còn cho ta gây bao nhiêu phiền phức. Người biết ta tháng trước thu đến bao nhiêu phong khiếu nại Lawyer thư nặc danh sao? Thậm chí không thiếu đám kia huấn luyện viên. Ha ha, chấm ngoặc kép, đối mặt bạn cũ phàn nàn. Zephyr nhớ tới tháng trước Lawyer sở tác sở vi. Khóe miệng mỉm cười lâm vào trầm tư. Giờ phút này Lawyer còn không biết mình tại trên đảo nhỏ lưu lại bao nhiêu truyền thuyết. Đóng băng thời không cái gì hắn là thật không có chú ý tới. Tại trận kia chiến đấu kịch liệt bên trong, không hội kiến nghe sắc bá khí hắn phân thần tại bên chân một khỏa không thể mang cho hắn bất cứ uy. Hiếp gì trên tảng đá, hắn tới có bao nhiêu ngốc, ngân bối đại viên quyền đầu cũng không phải có thể lấy ra nói đùa. Hắn hiện tại buồn rầu vấn đề là, quân phục phá sẽ không khe hở làm sao bây giờ. Online các loại rất cấp bách, ai lại quên. Đây chính là lão tử sau cùng một bộ quần áo. Ngay tại vừa rồi, năng lượng màu xanh lam chui vào Lawyer thể nội về sau. Trên người hắn long văn lập tức không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Màu lam nhạt long lân theo tiết tấu. Tại trên da như ẩn như hiện, Lawyer đầu tiên là sững sờ. Lập tức kịp phản ứng. Khi hắn đang chuẩn bị đem y phục cởi xuống lúc, long lân đã phá thể mà ra. Trung quy là trễ một bước, hắn quần và áo thun đã bị sắc bén long lân chỗ vạch phá. Quần áo phía sau có cái đại động, một đôi cánh rơi quật cường trong không khí lộ ra khí. Bởi vì đau lòng Pele cùng trên việc tu luyện vấn đề. Tinh thần hốt hoảng Lawyer không có cởi y phục xuống liền trực tiếp bắt đầu thăng cấp. Khi thể nội long chi lực sôi trào, long lân mọc ra lúc. Xử trí không kịp đề phòng Lawyer phản ứng đầu tiên cũng là nắm cỏ. Không nên trách Lawyer từ ngữ lượng không đủ. Bởi vì khi cao hứng thương tâm hưng phấn bi thương đều có thể dùng một cái nắm cỏ để hình dung lúc. Sao phải nói nhiều như vậy? Vấn đề đại phát. Phải biết quân phục thuộc về một đội quân hình tượng công chính. Thể hiện lấy chi bộ đội này quân sự tính, chính trị tính, là nghiêm túc nhất quân đội phối trí. Hải quân từ trước đối với binh lính ăn mặc có cực yêu cầu nghiêm khắc. Tam đại tướng Âu phục lại thế nào cá tính 10 phần. Tại chính thức trường hợp bên trong, món kia chính nghĩa áo choàng cũng đều ắt không thể thiếu. Đủ để chứng minh hải quân đối quân phục ăn mặc nghiêm ngặt. Đối tại bình thường binh lính, hải quân quy định, quân phục bởi vì không phải chiến đấu hư hao. Qua nhận lấy quân trang mới thời điểm, người lính kia cần hai tay để trần ôm tân dẫn tới quân phục quay chung quanh cứ điểm chạy một vòng. Đồng thời một bên chạy còn muốn vừa kêu ta sai. Ngoặc kép, gian đe, bởi vì mộng bức một giây đồng hồ. Lawyer động tác chậm một chút. Cho nên, lawyer ngày mai nhật trình có thể nghĩ. Ai vì cái gì xui xẻo như vậy a? Lawyer than thở, đem mặt đất xé nát vải nhặt lên cất kỹ. Một lần nữa mở ra màn hình. Lawyer xem xét lên thăng cấp sau thuộc tính tới. Tính danh, Christopher Lawyer năng lượng giai đoạn. Nhị giai tầng 6 điểm năng lượng. 01.000 ma lực trị. 9000 ma lực khôi phục tốc độ. 850m ma lực trị vẫn như cũ dựa theo mỗi một tầng gia tăng 1.000 điểm tốc độ tăng trưởng. Điểm này trên cơ bản là cố định. Lawyer suy đoán, trừ phi là nhị giai vượt tam giai. Bằng không hắn ma lực trị cũng sẽ không có bạo phát tính tăng trưởng. Xem hết giao diện thuộc tính. Kỹ năng màn hình bên trên. Long chi thân thể cùng long chi lực không có biến hóa. Bất quá tại băng chi tạo hình ma pháp sát vách. Tòng long chi lực nơi đó dọc theo người ra ngoài một cái khác ô biểu tượng. Chính hơi hơi tản ra đại biểu có thể sử dụng kim sắc huỳnh quang. Đây là kỹ năng mới. Lawyer kinh hỉ nhìn lấy ô biểu tượng. Hắn có thể khẳng định, trước lúc này nơi đó cũng không có ô biểu tượng. Không phải u ám trạng thái biểu thị vô pháp sử dụng, mà là căn bản không có. Đây là một cái thật kỹ năng mới. Hắn tranh thủ thời gian điểm kích ô biểu tượng. Xem xét thuộc tính, giác tỉnh ngụy long hóa. Sử dụng sau long chi lực tiến vào thấp nồng độ giác tỉnh trạng thái. Lâm thời đề cao một cái giai đoạn long chi thân thể độ phù hợp. Tại thứ hai điểm tới hạn trước đình chỉ. Ma lực khôi phục tốc độ đề cao. Diệt long ma pháp cường độ đề cao. Mỗi giây tiêu hao 30 điểm ma lực. Trạng thái sau khi kết thúc căn cứ tiếp tục thời gian đề cao long chi lực giác tỉnh trình độ. Từ đoạn văn này bên trong. Lawyer nhạy cảm bắt lấy hai cái trọng điểm. Đầu tiên, cho tới nay, hắn coi là long chi thân thể là theo hắn đoán luyện. Từ không tới có tiến hành đề bạt, cho nên có thể thừa nhận được càng ngày càng nhiều long chi lực. Đề cao tỷ lệ phần trăm, nhưng bây giờ kỹ năng này giải thích chứng minh hắn là sai lầm. Cũng không phải là bởi vì thân thể tố chất mạnh lên. Hắn tài tiếp nhận càng nhiều long chi lực, hoàn toàn tương phản. Là bởi vì thân thể của hắn có thể thích ứng càng nhiều long chi lực về sau. Hắn thân thể tố chất tài mạnh lên. Bởi vì long chi thân thể coi trọng là độ phù hợp. Nếu là phù hợp, như vậy luôn có một cái người một cái phó tài năng là phù hợp. Cho nên là lawyer tại phù hợp đã tồn tại long chi lực. Không phải đi tu luyện cùng đề cao. Để nó trở nên càng mạnh. Ngẫm lại cũng thế. Hệ thống bên trên minh xác nói ra long chi thân thể là diệt long ma đạo sĩ thích ứng long chi lực. Trình độ, vạn nếu là thích ứng mà không phải tiếp nhận. Này rất rõ ràng, hắn ngay từ đầu liền lầm phương hướng. Long chi lực cùng long chi thân thể. Một cái là long lực lượng, một cái là long thân thể. Long lực lượng cùng long thân thể tự nhiên là phù hợp đến hoàn mỹ. Nhưng bởi vì lawyer là nhân loại. Dù là thân thể bị diệt long ma pháp cải tạo, cũng vô pháp hoàn mỹ kế thừa này phần lực lượng. Tài cần phải từ từ thích ứng long chi lực. Hắn cũng không phải là tại từ không tới có xây nhà, mà là tại leo thang lầu. Phát hiện này vì lawyer về sau tu luyện chỉ rõ ràng phương hướng. Đủ để tiết kiệm hắn bó lớn thời gian. Cái thứ hai trọng điểm, lawyer phát hiện. Hắn khai phát ra chiêu thức vậy mà có thể đảo ngược ảnh hưởng đến hệ thống. Giác tỉnh ngụy long hóa kỹ năng này lúc trước căn bản không có. hệ thống cũng chưa từng thu nhận sử dụng ở bên trong. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, còn biến thành có thể sử dụng trạng thái. Lawyer ngẫm lại chính mình trong khoảng thời gian này hành vi. Đáp án chỉ có một cái. Đó chính là hắn khai phát ra đại chiêu thủy giải. Thủy giải biến hình hiệu quả về sau quả không cần nói cũng biết. Tuy nhiên còn không đuổi kịp nguyên tắc hậu kỳ Nasu tránh thức giác tỉnh hình thức. Nhưng cũng so tại nhạc viên chi tháp lúc trên thân bạo xuất long lân trạng hình dáng cường đại. Không ít, chính là bởi vì lawyer hoàn thành cũng sử dụng tới chiêu thức này. Sau đó theo hắn thăng cấp, chiêu thức tài bị hệ thống thu nhận sử dụng ở bên trong. Hắn mỗi lần thăng cấp không chỉ có hội ảnh hưởng chính mình, cũng hội ảnh hưởng đến hệ thống. Liền giống với phần mềm đổi mới, chức năng mới lại ở thăng cấp sau thêm cộng vào. PS, ai có thể nói cho ta biết, 500 tích phân đến là cái quỷ gì? Nợ cũ hào vẫn luôn có thể trở về tái phát thiếp A. Hiện tại nợ mới hào là chuyện gì xảy ra? PS vạ nô, liên quan tới càng vấn đề mới. Kiêm chức có thể làm được nhật càng 5.000 ta đã rất lợi hại nỗ lực A. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.